Tận Thế Nhạc Viên, chương 432, Hảo Thị Lực rất trọng yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Quý Sơn Thanh tới nói, Huân Thực Thiên Địa chính là một cái rất hài lòng địa phương. Theo, rầm rầm, một hồi túi nhựa vang, một đầu trắng nõn mảnh mai tay theo một cái khoai tây chiên trong túi móc ra. Giữa ngón tay loại trừ 4-5 mảnh giòn hoàng khoai tây chiên bên ngoài, hồng nhuận móng tay thường còn hiện ra mới mẻ bóng loáng. Đem thật dày một sấp khoai tây chiên đều đưa vào trong miệng, nghe giữa hàm răng thanh thúy. Răng rắc, vang, muối cùng cà rốt giao hòa vị tươi lan tràn ra, gọi Quý Sơn Thanh hạnh phúc híp mắt lại. Mặc kệ là đã qua kỳ, vẫn là ăn sẽ đến bệnh tâm thần đồ ăn, đối với lễ bao tươi nói, đều là khó được có thể ăn mỹ vị. Bởi vì cho hắn ăn cơm đơn thuần lãng phí tài nguyên, sở dĩ Lâm Tam Tửu trước kia tùy tiện không chịu cho hắn ăn cái gì. Càng đừng đề cập đi vào Huân Thực Thiên Địa sau đó. Chính mình rốt cuộc là dựa vào nguồn năng lượng gì hoạt động, là một cái Quý Sơn Thanh cũng không làm sao có hứng nổi suy nghĩ bí ẩn chưa có lời đáp. Bất quá hắn đối với đồ ăn yêu quý, xác thực không thể so với bất kỳ một cái nào nhân loại bình thường ít. Ôm một bao lớn đồ ăn vặt ghé vào bên cửa sổ, hắn một đôi quai hàm phồng đến cùng chất đầy cỏ con thỏ đồng dạng, một bên nhai một bên hướng ra ngoài đầu Harry nông trường phương hướng nhìn quanh. Mặc dù biết rõ Lâm Tam Tửu trong ngắn hạn là ra không được, chỉ bất quá Quý Sơn Thanh hiện tại cũng bây giờ không có chuyện gì có thể làm. Đầu mấy ngày, hắn còn đem gần đây lâu trong hết thảy quần áo đều lật ra tới, một tầng lại một tầng quấn ở trên người, sống sờ sờ đem chính mình trang điểm thành một cái bohemian người. Nhưng mà mấy ngày kế tiếp, chung quanh nơi này liền một bóng người cũng chưa từng xuất hiện qua, hắn tính cảnh giác cũng liền lười biếng. Tận Thế Thế Giới vẫn là rất nhàn nhã nha, đối địa trong động tình huống hoàn toàn không biết gì cả lễ bao, thư thư phục phục thở dài, nắm một cái hạt dưa, lại lười biếng đem ánh mắt ném ra ngoài cửa sổ. Lần này, Harry nông trường cửa ra vào đang đứng một người. Quý Sơn Thanh sững sờ, hắn vừa rồi như vậy cúi đầu xuống công phu, tuyệt sẽ không vượt qua 2 giây. Vừa rồi Harry nông trường gần đây một phiến khu vực trong đừng nói người, liền cái vật sống đều tìm không thấy. Nhưng lại tại ngắn như vậy ngắn một cái nháy mắt trong, cửa ra vào đã bỗng nhiên vô cùng đột ngột thêm một người. Buổi sáng sương mù có chút nồng, tăng thêm cách lại xa. Xuyên thấu qua hơi nước trắng mịt mờ không khí, dù cho Quý Sơn Thanh dùng sức híp mắt lại, cũng chỉ có thể thấy rõ ràng một cái mơ hồ gầy cao hình dáng, giống một cái que diêm nhỏ tựa như. Xa xa đứng ở bên đường phố bên trên, là cũng muốn vào phó bản tiến hóa người A. Hắn dưới đáy lòng lầu bầu một câu, ánh mắt vẫn cứ lưu luyến tại người kia trên người, một bên đem một đầu hạt dưa đặt ở giữa hàm răng. Theo qua từ xác, két, một vang, phương xa cái kia nho nhỏ bóng người đột nhiên bá vạn quá mức. Một giây sau, phảng phất liền xương trắng đều tiêu tán xuống tựa như. Quý Sơn Thanh vừa vặn đối mặt người kia một đôi mắt. Cặp mắt kia đáy mắt một mảnh oánh hoàng, trong mắt tinh tế trường trường, như là xà nhãn đồng dạng. Lễ bao giật mình, nhịn không được đằng liền đứng lên, đồ ăn vặt rầm rầm vãi đầy mặt đất. Liền theo bên cửa sổ lui ra mấy bước, hắn lúc này mới nhớ tới chính mình giờ phút này ngay tại mấy trăm mét bên ngoài, 30 tầng trên nhà cao tầng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối phương coi như giác quan lại nhạy cảm, cũng không có khả năng nghe thấy hoặc là trông thấy chính mình. Như vậy, người kia liền có khả năng cũng đang tra dò xét gần đây hoàn cảnh. Quý Sơn Thanh ổn định tâm thần, lập tức theo cửa sổ một góc cẩn thận hướng bên ngoài thăm dò. Vừa rồi người kia đã xoay người qua đi, tựa hồ quả nhiên không có phát hiện hắn. Lúc này chính cất bước đi vào Harry nông trường, chỉ bất quá lễ bao nghĩ một hồi, vẫn còn có chút thấp thỏm. Dù sao Lâm Tam Tửu không ở bên người, lấy võ lực của hắn tới nói. Không, võ lực của hắn căn bản là tương đương không có, vẫn là đừng mạo hiểm tốt. Quyết định được chủ ý, hắn liền vội vàng đem trên đất đồ ăn vặt thu thập một chút, theo phòng cháy dưới bậc thang mấy tầng lâu, vào một gian khác văn phòng. Nếu người kia thật nhìn thấy hắn, như vậy hiện tại rời đi tòa nhà này liền thành nhất không khôn ngoan biện pháp. Mà vừa rồi chính mình bị trông thấy vị trí gần đây, ngược lại thành đối phương rất dễ dàng xem nhẹ điểm mù. Căn phòng làm việc này tại tận thế đến lúc, có lẽ bị người bị bệnh tâm thần công kích, trên tường, trên mặt đất. Bàn làm việc trong, khắp nơi đều lưu lại bị búa chém qua thật sâu vết tích. cửa sổ sát đất tất cả đều không có thủy tinh, từng mảng lớn máu đã khô cạn thành màu đen. Tàn thi tại trong không gian kín khó chịu 2 năm về sau phát ra một cỗ mùi lạ, hun đến Quý Sơn Thanh toàn thân khó chịu đứng tại cạnh cửa, cái gì cũng không dám đụng. Đúng lúc này, hắn nghe thấy được, đương, một thanh âm vang lên, theo khác một bên hành lang ở trong chỗ sâu nhẹ nhàng vang lên đến, lại cấp tốc biến mất. Quý Sơn Thanh toàn thân siết chặt, bận bịu tận lực lặng yên không một tiếng động đẩy ra cửa thủy tinh, theo cạnh cửa nhô ra một đôi mắt. Chờ trong chốc lát, hành lang trong vẫn cứ yên lặng, giống như không có người tại. Cả gan, Quý Sơn Thanh lần này đem cổ duỗi dài một chút. Hành lang trong sớm đã không còn ánh đèn, chỉ có cuối cùng một chỗ cửa sổ nhỏ trong lộ ra bất tỉnh ánh sáng trắng tuyến. Cẩn thận đợi một hồi, kia một tiếng, đương, lại vang lên, lần này, Lễ Bao rốt cuộc thấy rõ phát ra tiếng vang đồ vật, không khỏi đại đại nhẹ nhàng thở ra. Hóa ra là có một cây xích sắt không biết như thế nào rũ ở bên cạnh cửa sổ, một khi có gió thổi qua, liền sẽ thanh thúy va chạm thượng khung cửa sổ. Chính là chính mình hù dọa chính mình. Hắn vỗ vỗ ngực, nhẹ nói một câu, đem thân thể thu hồi lại. Trong văn phòng vẫn như cũ giống vừa rồi như vậy trống rỗng, một mảnh hỗn độn. Loại trừ kia một đầu mới vừa từ rơi ngoài cửa sổ luồn vào đến cánh tay bên ngoài. Tại Quý Sơn Thanh cứng ngắc trong ánh mắt, một đôi oánh màu vàng xà nhãn theo ngoài cửa sổ thăng lên. Nam nhân theo khung cửa sổ bò lên trên sàn nhà, hướng hắn khặc khặc cười một tiếng. Vị tiểu thư này, ngươi là một người sao? Ngay tại Lễ Bao hít vào một ngụm khí lạnh đồng thời, Lâm Tam Tửu cũng bị cảnh tượng trước mắt cả kinh đột nhiên nhắm mắt lại. Một giây sau, trên mặt của nàng lập tức bị bắn tung tóe một mảnh hâm nóng huyết điểm. Cảm giác được ấm áp huyết châu theo gương mặt của mình tuột xuống, nàng lúc này mới tải hiện lên vẻ kinh sợ bên trong mở mắt, ngơ ngác nhìn qua người trước mặt, nửa ngày cũng không có kịp phản ứng. Số 42 đầu người, nhanh như chớp, một đường lăn ra ngoài. Thật dày đất rất nhanh liền bao trùm đầu của hắn thượng đứt gãy, thay hắn cầm móng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà giống suối phun tựa như còn tại ọc ọc hướng ra ngoài mạo hiểm máu thân thể, lại. Cạch, một chút đập ầm ầm trên mặt đất, khơi dậy trên đất bụi đất. Theo số 42 ngã xuống thi thể về sau, lộ ra một mặt huyết hồng, lại vẫn cứ biểu tình bình tĩnh số 46. Không được. Hắn cúi đầu hướng về số 42 thi thể nhẹ nhàng nói một tiếng. Người cũng biết quy củ. Tại vài giây đồng hồ trước đó, làm số 46 bỗng nhiên đến gần số 42 bên cạnh lúc, Lâm Tam Tửu phảng phất mơ hồ nghe thấy hắn nói nửa câu. Lại cho ta cái cơ, chỉ là lời nói vẫn không có thể nói xong, đầu của hắn cũng đã bị một đạo bóng xám ném ra bả vai. Ngươi làm cái gì vậy? Trong lúc nhất thời trừ khiếp sợ ra. Lâm Tam Tửu thế nhưng đối với số 46 sinh ra một tia không hiểu ra sao phẫn nộ. Các người không phải đồng bạn a? Dĩ nhiên không phải. Số 46 nhìn nàng một cái, giống như rất kỳ quái nàng cách nói tựa như. Làm đầu người lúc rơi xuống đất, hắn giết người chặt đầu hung khí cũng liền trong nháy mắt biến mất tại không khí trong, nhanh đến mức liền một chút vết tích cũng nhìn không ra. Khảo nghiệm của hắn thất bại, liền phải chết. Thử thách. Lâm Tam Tửu trong lòng thoáng qua hai chữ này, lại một câu cũng không có hỏi. Chỉ là bỗng nhiên dưới chân đạp một cái, liền hướng về sau phi tốc lui ra ngoài. Nàng đã ý thức được, đáp án ngay tại trong tay nhật ký thẻ thường. Nếu như đối phương không tiếc muốn giết người để duy trì bí mật lời nói, như vậy hắn khẳng định cũng sẽ đối với chính mình. Nhưng mà ngoài ý liệu là, đối diện số 46 nhưng không có đuổi theo. Chỉ là nhìn chằm chằm nàng cười cười. Đừng chạy nha, một bên nói, hắn một bên xoay người theo trước mặt thi thể trong túi quần lấy ra một cái gì. Ngồi dậy, số 46 cười hướng Lâm Tam Tửu lung lay trong tay đồ vật. Bắt người trên tay tấm thẻ, cùng ta trao đổi cái này, thế nào? Lâm Tam Tửu sững sờ, số 46 trên tay, chính là một sấp ảnh chụp. Theo kia mơ hồ hình ảnh nhìn, chính là phòng đất trong lúc đó giọt nước sắp xếp bản đồ phân bố. Không chỉ là giọt nước phân bố mà thôi, trong nháy mắt này một bên bắt lấy tất cả mọi người lực chú ý số 46, phảng phất biết nàng trong lòng ý nghĩ, ngữ khí khẳng định nói. Chỉ cần ngươi đồng ý trao đổi, như vậy ta cùng số 48 đều có thể tham dự vào thử độc bên trong đến, toàn bộ hành trình nghe các ngươi an bài. Lâm Tam Tửu phía sau lập tức vang lên một mảnh tạp âm. Nàng nắm thật chặt trong tay tấm thẻ, chưa từng có như vậy khát vọng muốn biết trên thể nội dung. Bất quá làm ta trước đó tuyên bố, số 46 trầm xuống thanh âm, chậm rãi nói. Giao dịch này, khoảng chừng ngươi không thấy tấm thẻ nội dung trước hữu hiệu. Chỉ cần ngươi giơ tay lên, dù chỉ là nhìn tấm thẻ một chút, nửa giây, giao dịch này cũng liền mất hiệu lực. Không có cách, dù cho ý vị này ta cùng số 48 không thể không đối mặt một chút phiền phức, ta cũng nhất định phải đem các ngươi toàn bộ giết. 49, ngươi còn thất thần làm gì nha? Số 45 hơi ngại bén nhọn thanh âm lập tức kích động từ phía sau truyền tới. Giao dịch này có thể đem tất cả mọi người cứu được. Người mau đưa tấm thẻ cho hắn đi. Lâm Tam Tửu cắn chặt bờ môi, trong lúc nhất thời lời gì cũng nói không ra. Thế nào, số 46 nghiêng đầu hỏi một câu, sáng mềm tóc theo trên trán của hắn tuột xuống. Dính vào mấy điểm máu, liền xem như ta muốn theo ngươi làm khoản giao dịch này. Nửa ngày, Lâm Tam Tửu mới lên tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ số 42 một đoàn người rốt cuộc là lai lịch gì, trước mắt từ nơi này trong khốn cảnh thoát thân ra ngoài mới là trọng yếu nhất. Mặc dù phi thường gian nan, nàng vẫn là nói từng chữ từng câu. Ta cũng có khó xử của ta. Ồ, cái gì khó xử? Người đại khái coi là đây là một cái đặc thù vật phẩm. Lâm Tam Tửu cố ý đem nhật ký thể lượng cho hắn nhìn thoáng qua. Quả nhiên thấy số 46 ánh mắt thoáng cái bị hấp dẫn. Xem ra tấm thẻ này thượng nội dung đối với hắn xác thực vô cùng quan trọng. Nàng thu hồi thẻ, chính mình nhìn không chớp mắt nói. Nhưng kỳ thật đây là năng lực của ta, ta không có cách nào cứ như vậy giao nó cho ngươi. Số 46, ngô, một tiếng, tại số 45, cái gì, trong lúc kêu sợ hãi, hắn một tay nâng chính mình cái cằm, tựa hồ tại suy nghĩ thứ gì. Lâm Tam Tửu bắp thịt cả người đều căng thẳng. Đã sớm làm xong hắn một giây sau liền sẽ đột nhiên phát động tập kích chuẩn bị. Chỉ là qua một hồi lâu, số 46 lại cười híp mắt để tay xuống, hướng nàng nói. Đây thật là thú vị năng lực a, Lâm Tam Tửu ngậm miệng, không hề nói gì. Nhưng là thế gian hết thảy năng lực, đều nhất định sẽ có hạn chế, điểm này không có người so ta rõ ràng hơn. Số 46 mặc dù ngũ quan bình thản, nhưng cười lên lúc lại có một loại dị dạng lạnh lùng cùng ôn nhu. Nhìn làm cho người ta không chịu được muốn tránh mà xa chi. Người năng lực này hạn chế là cái gì? Ta nói, chẳng lẽ ngươi liền sẽ tin? Chỉ sợ ngươi cũng là không muốn nói đi. Số 46 một nhún vai. Không sao, người năng lực này hẳn là ghi chép chung quanh nhất định hoàn cảnh bên trong phát sinh sự kiện và nói chuyện dùng. Xem ngươi đặc biệt chạy đến chúng ta bên cạnh đến chôn xuống nó liền biết. Tác dụng của nó phạm vi chỉ sợ rất có hạn. Không cao hơn 10 mét A. Lâm Tam Tửu sắc mặt thoáng cái lạnh xuống, không hề nói gì. Nhật ký thẻ tựa hồ không nhất định theo thế giới phẳng thăng cấp mà thăng cấp, đến nay ghi chép phạm vi vẫn là 5 mét. Nhưng mà sự trầm mặc của nàng đối với số 46 tôi nói, đã đợi thế là khẳng định. Hắn cười nói, nếu như nó ghi chép thời gian đủ dài lời nói, người cũng sẽ không như thế sốt ruột muốn đem nó lấy ra. Lại phóng tầm vài ngày vài đêm. Nói không chừng chúng ta sẽ còn nói chốt càng bỏ thêm hơn thứ không tầm thường, bị nó ghi chép lại. Sở dĩ cái thứ hai hạn chế, hẳn là thời gian. Không sai, ba cái đã trúng hai cái. Chỉ cần biết có thời gian hạn chế, như vậy liền dễ làm. Bởi vì một khi về thời gian có hạn chế, đã nói lên ngươi tấm thẻ này. Độc nhất tính, nói cách khác, không thể nhận trở về một chương lại phóng một chương mới. Nếu không thời gian hạn chế cung cấp không có tác dụng. Đã tấm thẻ là duy nhất, như vậy kế tiếp liền có thể suy đoán ra hai loại có khả năng nhất đặc tính. Một, tại ghi chép trong một khoảng thời gian sự kiện về sau, nhất định phải làm tấm thẻ làm lạnh một đoạn thời gian lại dùng, mà cũ ghi lại ở làm lạnh sau vẫn như cũ có thể nhìn thấy. Nhưng là, ta cho rằng điểm này rất không có khả năng. Số 46 nhìn nàng, tiếp tục cười nói, tiền của ta đều áp tại loại thứ hai khả năng bên trên. Đó chính là tại ghi chép thời gian đầy về sau, ngươi nhất định phải thu về tấm thẻ, thanh không nội dung, lần tiếp theo lại tiếp tục sử dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù cho thanh âm của đối phương từ đầu đến cuối đều là bình bình đạm đạm, phảng phất tại làm nhảm việc nhà, Lâm Tam Tửu lại như cũ có thể cảm giác kia một đôi tóc cắt ngang trán sau sắc bén ánh mắt, một giây cũng không có từ trên mặt của mình dịch chuyển khỏi qua. Dù cho nàng đã lạnh xuống khuôn mặt, tận lực không có toát ra bất luận cái gì một tia biểu tình, Nhưng khi số 46 bỗng nhiên chậm rãi cong lên khóe miệng thời điểm, Lâm Tam Tửu liền xem rõ ràng. Số 46 biết chính mình đoán đúng, hắn cũng biết Lâm Tam Tửu đối với cái này đã lòng dạ biết rõ. Như vậy kế tiếp liền đơn giản, ta đem ảnh chụp bỏ vào trong tay của ngươi, ngươi một tay giơ lên tấm thẻ, ở trước mặt ta đem nội dung thanh không. Số 46 đại khái là nhìn thấy nàng trong nháy mắt này lộ ra cảnh giác, lập tức lại cười. Ngươi không yên lòng ta cũng được, như vậy liền từ số 48 đem ảnh chụp giao cho ngươi, ta ở phía sau nhìn là được. Tại trong ba người này, số 48 chiến lực không biết tại sao phi thường thấp. Điểm này, tại vừa rồi hắn đối mặt đột phát tình huống lúc liền có thể nhìn ra. Người tại gặp được nguy hiểm, hoặc là cho là chính mình gặp được nguy hiểm lúc trong nháy mắt đó bản năng phản ứng, là căn bản ngụy trang không ra được. Lâm Tam Tửu biết chính mình căn bản không có cơ hội lựa chọn. Có thể, nàng mang theo vài phần không cam lòng dưới đất thấp thấp lên tiếng. Liền từ số 48 tới đi, thấy số 46 quả nhiên đem ảnh chụp giao cho số 48, chính mình xa xa lui ra ngoài. Lâm Tam Tửu lúc này mới mở ra từ trường phòng hộ, tràn ngập đề phòng đi tiến lên. Dựa theo đã nói, số 48 đem ảnh chụp đưa ra tới, Lâm Tam Tửu tay trái hư không đặt ở ảnh chụp phía trước lại không động vào nó. Một cái tay khác giơ lên nhật ký thể, đem mặt sau hướng chính nàng. Như vậy, ta thanh không? Lâm Tam Tửu ánh mắt căn bản không có hướng bên nhật ký thể phương hướng, chỉ là vững vàng nhìn chằm chằm số 48. Kế tiếp quá trình không có ra cái gì ngoài ý muốn. Tại khẩn trương cao độ trạng thái, kia một xấp ảnh chụp dựa theo kế hoạch hảo như vậy, được thuận lợi đưa vào Lâm Tam Tửu trong lòng bàn tay. Làm ảnh chụp vào tay lúc, nàng còn đặc biệt kiểm tra một chút, thấy này xếp ảnh chụp quả nhiên còn mang theo bị số 42 quăng qua nếp gấp, lúc này mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Cho ngươi ảnh chụp, cũng là vì chúng ta bản thân lợi ích, ta không cần thiết lừa ngươi. Số 46 khẽ cười nói, dù sao tiếp xuống, còn muốn cùng nhau hợp tác qua quan đâu. Đúng vậy a, chỉ là giao dịch một lần ảnh chụp mà thôi, nhưng Lâm Tam Tửu phía sau cũng đã ra một tầng hơi mỏng mồ hôi lạnh, lấy lại bình tĩnh, lúc này mới ép buộc chính mình tỉnh táo trả lời một câu. Đến, đã số 42 hiện tại đã không có ở đây. Như vậy chúng ta cũng không cần phải đối địch, có thể thương lượng một chút kế tiếp làm sao bây giờ. Tại số 46 tiếng chào hỏi hạ, bên trong đại sảnh mấy người còn lại, rốt cuộc do dự dự nhích lại gần. Lâm Tam Tửu không có lên tiếng, cố ý rơi vào đám người tối hậu phương, ánh mắt liều mạng ở bên người tìm kiếm trong ảo giác nhân vật. Nàng vừa rồi cuối cùng mạo hiểm làm cố gắng, chính là vì giờ khắc này. Ta ở đây này. Làm Tiết Khâm ôn nhu tại bên tai nàng nói một câu như vậy lúc, Lâm Tam Tửu đột nhiên thở ra một hơi. Ngày đó nhớ thẻ bị đặt ở số 48 trước mắt thời điểm, dựa vào trong đại sảnh đám người lấy ra nguồn sáng, hắn đã từng cẩn thận nhìn qua nhật ký thẻ thượng nội dung. Thậm chí còn bởi vậy đổi sắc mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này cũng đã nói lên, nhật ký thẻ thượng văn tự bị chiếu vào hắn con mắt trong. Dựa vào một đôi mắt thường. Nghĩ tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ bên trong phân biệt ra được hắn con mắt trong cái bóng viết chính là cái gì, cơ hồ căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nhưng mà may mắn, nàng còn có ý thức lực, chưa xong còn tiếp, PS, mẹ của ta ơi a, vừa mở ra hậu trường dọa quỳ được không? Intaro, vừa ra tay chính là một cái linh sủng duyên, như thế chi hào thoải mái duy trì, làm ta cảm tạ đều không có từ. Cảm nhận được chính mình từ ngữ thiêu thôn a. Cứ như vậy lại thêm một cái minh chủ, ta thật sự là quá cảm động đến rơi nước mắt, a ha ha ha. Hơn nữa hôm nay còn có Amano, mê chi thở gấp hai người các ngươi một người một cái bích, khẳng khái của các ngươi làm ta lòng hư vinh nhận được rất lớn thỏa mãn. Ngày mai lại có thể quyền đà, ghi chép, chân đạp, công, tiểu nhân đắc chí bốn chữ này, thật có chút tốt đẹp. Hôm nay là tháng này ngày cuối cùng, cám ơn Phó Hoàng Hậu, ta tôn. Phan Đạt Quân, Thiên Lê, Ách Ách, Con Sóc Nhà Trứng Thát, CS, Hạ Mộc, Đại Tử Tiêu, Nhà Trẻ Đại Tỷ Đại, Ichiro Hán Tử, Mikasayo đợi mọi người khen thưởng, cùng với Ngủ Tâm, Thuốc Lá Màu Xanh, Tiểu Bo Bảo, Tịch Hàm Mụ Mụ Vạn Tuế, Ảnh Sắc Môi Son, Thần Vứt Bỏ Hải Tử, Đốt Đao Đao, Con Mắt Lập Lòe, Ma Đô Lam Liệp, Đan Hủ Hủ, Tại Nhược Trần, Thanh Thanh Giả Dích, Thấm Phảng, Hoa Hướng Dương Cổ Đau Nhức đợi mọi người nguyệt phiếu. Cuối tháng danh sách dài, không có cách nào toàn bộ viết lên, ta sẽ tận lực nhiều vòng một lần ít. Đại gia tháng này còn vui vẻ sao? Cách chương.